Bây giờ người hãy cầu nguyện với tinh thần đi, nếu nhà ta xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn thì con người ta dễ biến xúc động không để ý hậu quả. Chúng ta hẹn gặp lại. Lôi Địch nghi hoặc nhìn Trương Một Bạch. Tướng quân thủ thành không phải người thiếu não, biết rõ Càn Kình có thủ đoạn tàn nhẫn vì sao còn lộ bộ dáng xảy ra chuyện. Gia anh còn ở La Gia, Lý Gia có thể chống đỡ mọi chuyện. Càn Kình nhảy lên ngựa quất roi, chiến mã cất bốn vó xông nhanh vào thành để lại bụi đất. Trương Một Bạch bỗng ngẩng đầu hét to. Chuyện thật sự không liên quan đến ta và ta cũng không quản lý được. Sau khi tang lễ La Lâm qua đi, La Gia lại biến đông như chảy hội, mỗi ngày đều có thương nhân đến bàn bạc mua bán với La Thanh Thanh. Hiện giờ trước cửa La Gia yên tĩnh như khi La Lâm mới chết, chỉ có hai chiếc xe ngựa trang trí hoa lệ đậu trước cửa. Bốn chiến sĩ mặc nhuyễn giáp tinh trí chặn cửa lớn, vẻ mặt lạnh lùng nhìn ngoài cửa. Ai? Bốn chiến sĩ thấy Càn Kình cùng rút một nửa chiến đao ra khỏi vỏ, hung tợn chừng hắn nhảy xuống ngựa. Hôm nay Pháp Khắc Nhĩ ra không tiếp khách. Pháp Khắc Nhĩ. Càn Kình hơi ngây người, nhớ lại lời La Lâm từng nói. Bạn học, hãy làm người thủ hộ của gia tộc Pháp Khắc Nhĩ chúng ta đi. Pháp Khắc Nhĩ. Không phải ngươi họ La sao? Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 315. Gia tộc thượng vị. Hạ. Tên đầy đủ của ta là Pháp Khắc Nhĩ La Lâm. Nói đơn giản thì La Gia chúng ta là chi nhánh của gia tộc Pháp Khắc Nhĩ. Bởi vì Gia Gia không kinh doanh giỏi nên sớm bị gia tộc Pháp Khắc Nhĩ bỏ qua. Nhưng ta tin rằng chỉ cần La Gia ở trong tay ta tái hiện huy hoàng thì chắc chắn có thể trở về gia tộc Pháp Khắc Nhĩ. Tại sao phải trở về gia tộc Pháp Khắc Nhĩ? Làm người cầm quyền La Gia không phải càng tốt? Ha ha ha ha ha ha. Ta chỉ là muốn được gia tộc Pháp Khắc Nhĩ thừa nhận chứ không muốn trở về gia tộc. Giấc mộng của ta là đợi khi gia tộc Pháp Khắc Nhĩ đến tìm ta thì uy phong nói với bọn họ một câu. Các ngươi đã sớm vứt bỏ La Gia chúng ta nên bây giờ chúng ta độc lập. Gia tộc Pháp Khắc Nhĩ Càn Kình đã nghĩ đến. Sau khi Càn Kình có được cái mú không lâu, ban đêm hôm đó cùng La Lâm uống rượu có nghe gã nhắc đến tên này một lần. Nói vậy là Càn Kình nhìn bốn chiến sĩ sắp rút đao, lạnh lùng cười. Các ngươi không phải hộ viện La Gia mời đến. La Gia. Bốn chiến sĩ nở nụ cười đắc ý. La Gia chỉ là một chi nhánh của gia tộc Pháp Khắc Nhĩ. Nay La Gia đã suy sụp, tất nhiên phải do gia tộc Pháp Khắc Nhĩ chúng ta phái người đến chỉnh đốn. Càn Kình chắp hai tay sau lưng, nhẹ gật đầu, nói. Hiểu rồi. Bốn chiến sĩ nhìn đám người Đoạn Phong bất nhị, Phần Đồ cuồng ca thiết khắc, Lôi Địch nhảy xuống ngựa sau lưng Càn Kình, mắt tràn ngập địch ý. Bốn chiến sĩ lạnh lùng quát. Nếu đã biết tại sao không cút đi. Pháp Khắc Nhĩ. Càn Kình đạp vào ngực chiến sĩ, sức mạnh cường đại xuyên qua nhuyễn giáp đạp bể xương ngực. Thân thể chiến sĩ văng ra sau đụng mở cửa lớn bay ngược vào sân lăn lông lốc. Ba chiến sĩ thủ vệ giật nảy mình. Dám xuống tay. Chiến đao vội rút khỏi vỏ, ba chiến sĩ bỗng thấy có ba bóng người xuất hiện ngay trước mặt, từng cước ấm vào ngực họ. Đoạn Phong bất nhị huyên hoang giống to. Kêu lão tử cút. Ngươi cũng xứng. Đoạn Phong bất nhị đá chiến sĩ văng lên cao. Lôi Địch khoanh tay trước ngực nhìn ba chiến sĩ trẻ tuổi đứng bên chiến sĩ cùng ra chân, gật gù, những thanh niên này thú vị. Mạnh mẽ, bạo lực phá cửa, đụng mạnh hai cánh cửa gỗ, bốn chiến sĩ đập mạnh vào vách tường phát ra tiếng nổ như sắp đụng sập tường. Bốn chiến sĩ thủ vệ ở trên không trung bay ra mấy thước, té xuống đất lăn lông lốc đau đớn rên rỉ kinh khủng nhìn bốn người hành hung sóng vai bước vào sân. Chính đường sau viện, đám người ngồi bên trong cùng đứng dậy chú ý cửa viện. Một chiến sĩ trẻ tuổi nhanh chóng bước ra đại sảnh đi vào sân, cúi đầu nhìn bốn chiến sĩ người co như con tôm, rên rỉ. Khuôn mặt tuấn tú lạnh băng, chiến sĩ trẻ tuổi quát. Ai to gan như vậy? Càn Kình chắp tay sau lưng chậm rãi đi tới nhìn chiến sĩ trẻ tuổi, hỏi. Là ra hay pháp khắc nhĩ ra? Chiến sĩ trẻ tuổi ngẩn ra, bản năng ưỡn ngực, vẻ mặt kiêu ngạo tự hào. Pháp khắc nhĩ ra. Càn Kình ca ca. Trước cửa đại sảnh, vẻ mặt La Thanh Thanh vui mừng kéo váy sát đất lên chạy nhanh ra. Cẩu Nguyệt Gia Anh giấu hai tay vào ốm tay áo rộng lớn, cùng Bích Lạc Điềm Tĩnh đi hướng Càn Kình. Ngẫu nhiên có tia sáng lạnh chớp lóe trong ốm tay áo hấp dẫn mấy tên chiến sĩ trong đại sảnh chú ý. La Thanh Thanh chạy đến trước mặt Càn Kình thì đứng lại, ngần ngừ ngửa đầu nhìn hắn không biết nên ôm hay làm gì. Mắt La Thanh Thanh đong đầy lệ nói. Nhiều. Nhiều người nói ngươi chết. Nàng tin. Càn Kình vuốt đầu La Thanh Thanh, nói. Cũng tin tưởng ta chết. La Thanh Thanh lắc mạnh đầu, đưa mắt nhìn Bích Lạc, Cẩu Nguyệt Gia Anh đứng bên cạnh. Chúng ta đều tin tưởng ngươi sẽ không chết, nhưng người pháp khắc nhĩ ra nói hỏi thăm tin tức bên trong là ngươi đã chết. Vậy sao? Càn Kình cầm bàn tay mềm của La Thanh Thanh nhẹ kéo sang bên cạnh, hỏi. Nói đi, chỗ này xảy ra chuyện gì? Có người muốn nuốt La ra. La Thanh Thanh quay đầu nhìn mọi người vây quanh nam nhân trung niên đi ra. Người kia là tộc trưởng của gia tộc Pháp Khắc Nhĩ Duy Duy Nặc Tháp. Hắn nói La Gia là phụ thuộc của gia tộc Pháp Khắc Nhĩ, bây giờ La Gia đã không có nam nhân nên muốn lấy lại tất cả tài sản của La Gia. Vậy sao? Mắt bọn họ bị mù. Càn Kình cười tủm tỉm nhìn La Thanh Thanh, nói. Nhi tử của ta không phải là nam nhân La Gia sao? Pháp Khắc Nhĩ Duy Duy Nặc Tháp chắp tay sau lưng, đứng trên đài cao trong đại sảnh nhìn xuống Càn Kình, hai hàng chân mày dài màu vàng từ từ nhíu lại. Pháp Khắc Nhĩ Duy Duy Nặc Tháp không thích cách Càn Kình phá cửa xông vào sân, thái độ hoàn toàn không nhìn mọi người tồn tại. Lý Quân Thổ núp sau đám đông co rụt cái cổ thô ngắn, mắt chớp lóe nhìn lén Càn Kình. Chẳng phải hiệu trưởng La Đức nói là hắn đã chết rồi sao? Tại sao? Tại sao Càn Kình trở về? Thái độ càng ngang ngược, bá đạo hơn trước. Phải rồi, nhi tử của ta đâu? Càn Kình ngửa đầu nhìn bốn phương tám hướng, hỏi. Nhi tử La Kình của ta đâu? Hậu viện, một phụ nữ trung niên ôm La Kình chạy tới trước mặt Càn Kình. Lão gia, nhi tử của người đây. La Kình nho nhỏ nằm trong ngực phụ nữ trung niên, đôi mắt to tò mò đánh giá bốn phía. Khi thấy Càn Kình bỗng vươn hai cánh tay nhỏ cười khanh khách. Càn Kình ôm La Kình vào lòng nhẹ đung đưa. Vật nhỏ, gọi phụ thân đi. Khụ, khụ. Pháp Khắc Nhĩ Duy Duy Nặc Tháp không thể chịu đựng cảm giác bị người coi thường lâu hơn nữa. Đường đường là tộc trưởng gia tộc thượng vị thế nhưng bị người thủ hộ gia tộc hạ vị hoàn toàn không nhìn. Hai tiếng ho khan hấp dẫn nhiều người trong sân chú ý, Càn Kình không thèm ngẩng đầu tiếp tục chơi với La Kình. Chiến hữu, giúp dùm, nói với đám khách này nếu là tới bàn chuyện làm ăn thì nói với Thanh Thanh là được. Nếu muốn nói chuyện khác thì kêu bọn họ đi đi, ta không rảnh nói chuyện với họ. Khuôn mặt vàng của Pháp Khắc Nhĩ Duy Duy Nặc Tháp hồng lên như bị nghẹn, mấy chiến sĩ đứng cạnh cùng bước ra một bước. La Thanh Thanh nhìn chiến sĩ sau lưng Pháp Khắc Nhĩ Duy Duy Nặc Tháp, lo lắng kéo góc áo Càn Kình. La Thanh Thanh nhỏ giọng nói. Càn Kình ca ca. Nha đầu cứ như vậy đi. Càn Kình mỉm cười nhìn La Thanh Thanh, nói. Chúng ta không thể nhường bước loại chuyện này, không có cách nào bàn bạc, đúng không? Nếu đã không thể bàn thì nói gì nữa? Có thể nói thì nói. Không thể nói được thì làm sao bây giờ? Thế nào thì như thế ấy đi. Lôi Địch đứng ngoài cửa, nhẹ gật đầu. Càn Kình trưởng thành hơn lứa tuổi nên có. Gia tộc Pháp Khắc Nhĩ rõ ràng là đến nuốt La Gia. Bất cứ đàm phán nào đều là chịu thiệt hoặc nên nói đàm phán căn bản hoàn toàn không có ý nghĩa. Chỉ có bày ra thái độ cứng rắn để đối phương biết dù cuối cùng ta bị ngươi nuốt cũng quyết đập bể răng cửa của ngươi. Có như thế mới có cơ hội lật lại. Vai Đoạn Phong bất nhị khiêng bất nhị thương thong dong đi tới. Xuất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 316. Một đám người thủ hộ không đồng ý. Đánh. Đánh tới khi các ngươi phục mới thôi. Thượng. Chiến sĩ trẻ tuổi ban đầu đi ra sân mặt lạnh băng, tay ấm chuôi kiếm bên hông che đường Đoạn Phong bất nhị. Đấu lực chiến sĩ cửu giai chuyển động toàn thân gã, đầu chân mày chứa kiêu ngạo. Ngươi là thứ gì? Ta là thứ gì? Khóe môi Đoạn Phong bất nhị chậm rãi nhích lên, hai bên lộ ra nụ cười nhưng có gì đó quái dị. Ngươi rất nhanh sẽ biết. Pháp khắc nhĩ duy duy nặc tháp đứng trên đài cao nhìn nụ cười của Đoạn Phong bất nhị, trong đầu bỗng hiện ra một sinh vật, rắn. Chiến sĩ trẻ tuổi vai khiêng trường thương này giống một con rắn độc lạnh băng nở nụ cười. Chiến sĩ cầu dai. Ta có thể cho rằng ngươi đang khiêu chiến với ta sao? Tôn sát tạp la tư nhìn vẻ mặt chiến ý kiêu ngạo của chiến sĩ trẻ tuổi, môi mỏng từ từ hé mở. Tôn sát tạp la tư đánh dùng mình, hét to. Pháp khắc nhĩ nặc lý tư. Đừng. Đương nhiên là khiêu chiến với ngươi. Chiến sĩ trẻ tuổi pháp khắc nhĩ nặc lý tư hít cằm, năm ngón tay nắm chặt chiến kiếm, bỗng thấy Đoạn Phong bất nhị cười híp mắt, làn da thay đổi, một tầng vảy màu đen, hơi thở lạnh lẽo tràn ngập giá tính, đấu khí bùng nổ. Lực lượng huyết mạch cửu đầu xà cao quý trong chớp mắt hoàn toàn mở ra. Pháp khắc nhĩ nặc lý tư thấy đôi mắt đen như bảo thạch của Đoạn Phong bất nhị, người gã cứng đơ như chúng ma pháp hóa thạch, hai chân run cầm cập. Chiến sĩ huyết mạch, không ngờ là chiến sĩ huyết mạch. Tim pháp khắc nhĩ nặc lý tư đập nhanh, muốn giơ tay nhận thua. Pháp khắc nhĩ nặc lý tư chi kịp phát ra tiếng thì thấy trong đôi mắt đen như bảo thạch lóe tia sáng lạnh rắn độc. Đấu khí hàng ma thất chiến bao phủ nắm đấm đập vào cằm pháp khắc nhĩ nặc lý tư, tiếng xương cốt gãy vỡ, máu bắn ra. Pháp khắc nhĩ nặc lý tư xoay nhanh trên không trung, tựa mũi tên nhọn bắn ra đập vào vách tường bên ngoài đại sảnh, mắt trợn trắng không biết đã chết hay xỉu. Bây giờ, lưới Đoạn Phong bất nhị biến dài ra liếm máu dính trên mu bàn tay, nói. Ngươi biết ta là cái gì rồi đi. Giọng điệu lạnh lẽo, công kích bạo lực máu me, động tác liếm máu quái dị. Từ người Đoạn Phong bất nhị toát ra tà khí, làm người ta nhìn một cách liền sợ hãi thụt lùi. Giờ phút này, không tìm thấy hiền hòa bình thường trên người Đoạn Phong bất nhị, chỉ có khí thế cường đại đặc biệt của chiến sĩ huyết mạch và tà khí vô tận. Lý Quân Thổ nhìn pháp khắc nhĩ nặc lý tư té dưới chân tường, mặt biến hình như đống pin. Thịt mỡ trên mặt Lý Quân Thổ run run, lòng thầm hối hận không nên vì cướp chức vụ phó hội trưởng thương hội của La Thanh Thanh mà cấu kết cùng Khải gia, cộng với gia tộc pháp khắc nhĩ đã suy sụp nhưng còn có một phần thực lực cùng phân chia La gia. Hai tay La Thanh Thanh hồi hộp nắm tay Càn Kình, đôi mắt như thu thủy chớp si tò mò, ngạc nhiên. Càn Kình đi ra ngoài một lần không ngờ tìm được đồng bạn mạnh mẽ như vậy, còn là chiến sĩ huyết mạch. Lý Quân Thổ càng nhìn pháp khắc nhĩ nặc lý tư như bùn nhão càng thấy sợ, liếc trộm gia chủ Khải gia, Khải Cách Lạp Lý dáng người gầy guộc, có chòm râu dê, mắt tam giác. Lần này vì hung mãnh đối phó Càn Kình nên Lý Quân Thổ cố ý liên hợp Khải gia cùng gia tộc pháp khắc nhĩ, cao thủ hai gia tộc cùng ra đi tới thành thị này, không ngờ nghe tin có lẽ Càn Kình chết rồi. Vốn tưởng không cần rắc rối nhưng bởi vì thân phận Cẩu Nguyệt gia anh cứng rắn hung hố, phải chờ lôi địch trở về mới tính. Khải gia, gia tộc pháp khắc nhĩ không thể không nể mặt người thủ hộ áo khắc lan thành. Vốn tưởng dù đợi lôi địch trở về thì sao? Người thủ hộ thành thì không thể xen vào việc gia tộc và thương nghiệp, không ngờ chờ đến không phải lôi địch mà Càn Kình hung dữ vốn nên chết rồi. Không chỉ như thế, hình như kẻ hung dữ này còn mang theo chiến sĩ huyết mạch ra tay vừa tà vừa độc. Lý Quân Thổ hối hận muốn đứt ruột, sớm biết có chuyện như vậy gã không nên bởi vì gia tộc pháp khắc nhĩ tới cửa mà tích cực tham gia. Mấy chiến sĩ trong đại sảnh sắc mặt âm trầm, ai nấy ấm vũ khí bên hông chừng Đoạn Phong bất nhị. Trước mặt nhiều người ra tay không nương tình, dù đối thủ có là chiến sĩ huyết mạch cũng không thể nhịn. huống gì có vẻ như là chiến sĩ huyết mạch thức tỉnh sơ giai, trong bạn đồng lứa còn uy phong được nhưng không có ưu thế với chiến sĩ bình thường lớn tuổi. Pháp khắc nhĩ duy duy nặc tháp duỗi tay ra ngăn cản chiến sĩ xúc động, chậm rãi bước xuống bậc thang đại sảnh, đứng cách thiết khắc mấy thước. Pháp khắc nhĩ duy duy nặc tháp hơi cúi đầu nói: chiến sĩ huyết mạch tôn kính, xin chào người, ta là gia chủ của pháp khắc nhĩ. Pháp khắc nhĩ duy duy nặc tháp: chuyện lần này là của gia tộc pháp khắc nhĩ, ta muốn chỉnh đốn chi nhánh gia tộc. Dựa theo pháp luật chân sách hoàng triều thì người không thể xen vào. Đúng vậy. Khải cách lạp lý vuốt lâu dê, chậm rãi bước xuống đài. Mới rồi nặc lý tư chủ động khiêu chiến với người nên người đánh lại thì không thành vấn đề. Tuy nhiên, pháp luật chân sách hoàng triều quy định chuyện nội bộ trong gia tộc dù là hoàng quyền cũng không dễ dàng can thiệp. Đúng vậy. Pháp khắc nhĩ duy duy nặc tháp mỉm cười, liên tục gật đầu, nói: cho dù càn kình là hỗ trợ của người thì người vẫn không thể can thiệp vào chuyện riêng của gia tộc pháp khắc nhĩ ta. Khải cách lạp lý quay đầu cùng pháp khắc nhĩ duy duy nặc tháp nhìn nhau, đắc ý kẻ sướng người hòa, dùng pháp luật chân sách hoàng triều đè chặt chiến sĩ huyết mạch. Cho dù là chiến sĩ huyết mạch cũng không thể làm trái pháp luật chân sách hoàng triều, nếu không xem như tạo phản. Tạo phản. Đây chính là tội danh mà chiến sĩ huyết mạch không gánh nổi. Mắt tam giác của khải cách lạp lý lói tia độc ác liếc càn kình. Chính là người nam nhân này giết đệ tử khải gia ta. Nắm tay khải cách lạp lý run run, nhìn càn kình, hận ý tràn ngập thân thể. Chính là chiến sĩ khiến kế hoạch xuân sẻ tiếp nhận la gia của khải gia hoàn toàn thất bại. Lần này chẳng những phân chia la gia còn phải giết càn kình. Vì mục đích này bọn họ mời cả đệ nhất người thủ hộ hàng ma cửu chiến pháp bị nặng. Đừng nói chiến sĩ trẻ tuổi như vậy không có khả năng là hàng ma cửu chiến, cho dù là thật thì lần này vẫn có cơ hội giết ngươi. Khải cách lạp lý nhớ đến lần trước gia tộc tổn thất là đau lòng, mắt tam giác liếc bích lạc. Còn có nữ ma pháp sư này, chắc chắn nàng có ma đạo khí minh văn gì đó mới tạm thời trở thành đại ma pháp sư. Khải cách lạp lý đã mua quyển trục ma pháp lục giai đắt tiền cho La La Uy lời pháp sư, nhất định phải báo thù. Trái một câu pháp luật hoàng triều, phải một câu luật pháp hoàng triều, ngươi cho rằng pháp luật có thể bắt chẹt được ta. Đoạn phong bất nhị đâm mạnh bất nhị thương xuống đất phát ra tiếng va chạm làm tim người đập nhanh, thanh âm vù vù như chun to gióng lên. Ta nói này chiến hữu, nhà các ngươi có chiêu người thủ hộ không? Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 317. Một đám người thủ hộ không đồng ý, đánh tới khi các ngươi phục mới thôi. Hạ La Thanh Thanh kinh ngạc hé mở môi anh đào, chớp chớp mắt muốn chứng minh có phải nàng đang nằm mơ. Chiến sĩ huyết mạch cường đại cao quý trước giờ chỉ nhận người khác làm hỗ trợ, thế mà hội nay chịu làm người thủ hộ. Và còn là người thủ hộ cho một thương gia. Dâu dê trên cằm khải cách lạp lý run run, ngơ ngác nhìn đoạn phong bất nhị. Không lẽ tiểu tử này bị điên? Chiến sĩ huyết mạch cao quý chẳng lẽ sẽ làm người thủ hộ cho thương gia có chút đỉnh tiền? Không phải thật đâu. Có chiêu nhưng... Càn kình vỗ ngực nói, ta đã là đệ nhất người thủ hộ của La Gia, nếu ngươi muốn làm người thủ hộ của La Gia thì chỉ có thể làm đệ nhị người thủ hộ. Đệ nhị, pháp khắc nhĩ duy duy nặc tháp bật cười. Tuy đệ nhất người thủ hộ và đệ nhị người thủ hộ chỉ cách biệt một thứ bậc nhưng trong gia tộc nào thì đều chênh lệch lớn. Sao chiến sĩ huyết mạch chịu cúi đầu trước chiến sĩ bình thường cam lòng làm đệ nhị người thủ hộ của một thương gia? Ta làm. Ba thanh âm vang rồi rõ ràng cùng vang trong sân La Gia khiến mọi người đưa mắt nhìn phần đồ cuồng ca thiết khắc và đoạn phong bất nhị. Ta nói này, hai ngươi không thể như vậy. Giọng điệu của đoạn phong bất nhị đầy oán trách. Là ta hỏi chuyện người thủ hộ trước. Thiết khắc không thèm những mí mắt nói. Ta kêu trước. Phần đồ cuồng ca bước ra một bước. Ta hét lên lớn nhất.

huống chi ngươi chỉ là hàng ma thất chiến, chúng ta thì có nhiều người như vậy. Xẹp xẹp xẹp xẹp xẹp. Sáu chiến sĩ trong đại sảnh cùng xông ra đứng bên can pháp bị nặng, rút kiếm ra khỏi vỏ, đe dọa trắng trợn. Càn Kình lười biếng nhướng mày, ôm La Thanh Thanh vào ngực. Như thế nào? Cướp trắng trợn. Pháp Khắc Nhĩ Duy Duy nặng tháp cảm giác ánh mắt như đao của Càn Kình, liên tục lùi ra sau lưng Lý Tranh mới cảm thấy an toàn. Pháp Khắc Nhĩ Duy Duy nặng tháp nhìn hướng Cẩu Nguyệt Gia Anh, nói. Bây giờ Càn Kình đã trở lại, phụ thân của người cũng đứng ngoài cửa, vì vậy ta cần giải quyết chuyện riêng trong gia tộc. Xin người nhớ pháp luật Hoàng Triều, người không có tư cách nhúng tay, nếu không thì bẩm lên Hoàng đế bệ hạ người không thắng kiện được. Xem ra muốn cướp trắng trợn rồi. Càn Kình bảo vệ La Thanh Thanh lùi ra ngoài sân, nói. Đại thúc. Ta biết người thủ hộ thành thì không thể nhúng tay việc gia tộc, nhưng xin người bảo vệ an toàn một thành viên áo khắc lan thành thì chắc thuộc trách nhiệm của người. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 318. Đương nhiên. Lôi Địch vẫy tay kéo La Thanh Thanh tới bên người, nói. Trách nhiệm của người thủ hộ thành thị là bảo vệ an toàn mỗi một nhân dân bản thành. La Thanh Thanh là người của áo khắc lan thành ta, đương nhiên ta sẽ hoàn thành trách nhiệm người thủ hộ. Rất tốt. Càn Kình cười bước vào trong sân, vươn cánh tay phải kéo trảm mã đao ra khỏi đấu giới trước mặt mọi người. Nếu các ngươi định cướp trắng trợn và còn nói việc trong gia tộc gì đó thì hôm nay các ngươi đừng hòng có một người sống sót rời khỏi. Đấu giới. Lý Tranh ngây ra. Tiểu tử này có đấu giới. Lại còn dám lộ đấu giới của mình trước mặt mọi người. Hắn không biết rằng dù giết người khác không lấy được đấu giới nhưng truyền tin ra rất có thể sẽ xuất hiện cường giả bắt giữ hắn buộc hắn luôn theo bên cạnh làm kho di động sao. Hai cổ tay Cẩu Nguyệt Gia Anh lật lại. Song Nguyệt đao lộ ra thân đao lạnh băng từ ốm tay áo rộng lớn, đấu khí dao động khiến đấu binh phát ra tiếng ngâm. Ngươi! Khải Cách Lạp Lý trợn to mắt tam giác nói. Ngươi muốn làm cái gì? Đây là chuyện của Pháp Khắc Nhĩ và gia tộc phụ thuộc La Gia. Khuôn mặt Cẩu Nguyệt Gia Anh bình tĩnh không có chút cảm xúc, mắt lói tia dịu dàng nhìn Càn Kình. Ta là thê tử của Càn Kình. Thanh âm bình thản nghe vào tai mọi người như sét giữa trời xanh. Não mọi người ù vang, ngây ngốc. Nữ nhân cường đại xinh đẹp như vậy lại là thê tử của Càn Kình. Nàng luôn yêu cầu chờ đợi, hóa ra không phải chờ Lôi Địch mà là đợi Càn Kình. Cẩu Nguyệt Gia Anh luôn nhịn, lực lượng của một người chỉ có hạn, lỡ như xung đột thì khó bảo đảm an toàn cho La Thanh Thanh. Bây giờ Càn Kình trở về còn mang theo chiến sĩ huyết mạch trợ giúp, thế là Cẩu Nguyệt Gia Anh không nhịn nữa. Các ngươi muốn làm cái gì? Giọng Khải Cách Lạp Lý cao vút thích hợp tung hét chói tai. Chúng ta không tuyên chiến hay yêu cầu quyết đấu, các ngươi làm như vậy là trái với pháp luật Hoàng Triều. Đúng vậy. Là trái pháp luật. Nụ cười của Càn Kình chỉ còn lạnh băng. Không lẽ ta sẽ chờ các ngươi lợi dụng pháp luật cướp tài sản La Gia sao? Người hại La Gia thì cần gì nói pháp luật với các ngươi? Mới rồi ta cho các ngươi cơ hội rời đi nhưng các ngươi từ bỏ. Bây giờ vì người nhà của ta sau này sống không bị các ngươi uy hiếp, coi như có một ngày ta sẽ vì chuyện hôm nay bị đưa lên đoạn đầu đài thì lão tử quyết chơi mẻ lớn. Lý Quân Thổ bị ánh mắt lạnh băng của Càn Kình quét qua, chân mềm nhũn bùm một tiếng quỳ dưới đất. Thật sự muốn giết người. Bất Nhị, ba ngươi canh cửa cho ta, không để ai chạy đi là được. Càn Kình đảo ngược trường đao nhắm vào mọi người trong sân, nói. Chuyện phạm pháp để một mình ta làm là được. Âm âm âm âm âm. Một khối đá lát trong sân chợt nổ tung. Huyết mạch đọa lạc thiên sứ mạnh mẽ hùng hồn mở ra, một cánh đen không hoàn chỉnh giang rộng như muốn bao phủ sân trong cánh chim nho nhỏ. Hằng ma cửu chiến. Huyết mạch đọa lạc thiên sứ ma tộc. Thiết khắc lộ ra mặt thật ma tộc, đá lót dưới chân bị lực lượng mạnh mẽ nổ tung. Thiết khắc biến thành bóng đen ma sát không khí phát ra tiếng gió rít chói tai, năm ngón mở ra chộp hướng Lý Tranh. Ma tộc, ma tộc, ma tộc. Lý Tranh giật nảy mình. Càn Kình mang về một ma tộc còn là huyết mạch đỏ lạc thiên sứ có ngoại hình nhân loại, một trong ba ma võ sĩ huyết mạch trung cực. Lôi địch khẽ run, khóe môi giật giật nhìn Càn Kình, hốc mắt nóng lên. Tiểu tử, tại sao ngươi cũng đi con đường này? Tìm một ma tộc làm đồng bạn, ngươi có biết con đường này gian nan cỡ nào không? Càn Kình chưa dứt lời thì năm ngón tay thiết khắc đã tới gần mặt Lý Tranh. Đấu khí trường lực lạnh lẽo cắt gò má Lý Tranh, cảm giác đau nhức đánh thức gã khỏi ngạc nhiên. Đấu khí hàng ma cửu chiến vội bùng nổ lùi ra sau. Cùng lúc đó, Đoạn Phong bất nhị vác bất nhị thương, tốc độ chỉ thua thiết khắc vọt hướng pháp bị nặng. Đoạn Phong bất nhị nói. Lão tử đứng một bên nhìn ngươi giết người thì còn gọi là chiến hữu cái quái gì. Cán thương rung lên chấn không khí ngăn cản vạch từng vòng khí lưu mắt thường trông thấy trên không trung, trường thương như long truy tinh phá nhật. Pháp bị nặng nhìn mũi thương, tim đập nhanh. Đấu khí hàng ma cửu chiến liên tục bùng nổ, gậy sơ A, T, T, H, A, dai hất xếp lên ngăn cán thương. Hai vũ khí hạng nặng va chạm, hỏa hoa bắn tung tóe, tiếng va chạm im loại chói tai nhanh chóng tán ra. Đoạn Phong bất nhị lùi ra sau nửa bước, vai run run nương đấu khí ngửa đầu hú dài, trường thương lại đâm ra. Khoảnh khắc bốn người đánh nhau. Phần đồ cuồng ca mở toàn bộ đấu khí im lặng xông lên chiến đoàn, một chưởng đập bể đầu chiến sĩ cửu giai. Càn Kình lộ ra đấu giới, thiết khắc lộ ra chân thân, vậy là chỉ có triệt để diệt khẩu. Không chừa một tên. Mắt phần đồ cuồng ca không chút cảm xúc, tố chất chiến sĩ ưu tú được gia đình quân sự bồi dưỡng giờ khắc này toàn bộ chuyển biến thành năng lực hiệu suất cao như sát thủ. Khải cách lạp lý vội vàng thụt lùi. La La Uy lời pháp sư. Gia chủ đừng kinh. Phụt. Môi La La Uy lời pháp sư mấp máy nhưng không thể phát ra thanh âm. Dây thanh bị đâm thủng một lỗ trong suốt. Máu tuôn ào ào. Phi đao mỏng bằng vảy cá cắm phập vào vách tường sau lưng La La Uy lời pháp sư nhẹ lắc lư. Nếu không phải thanh đao dính máu thì khó thể phát hiện ra phi đao gần như trong suốt. Mặt Càn Kình âm trầm cầm chạm mã đao. Nhìn ma pháp sư cổ họng phun máu bên cạnh pháp khắc nhĩ duy duy nặc tháp, chậm rãi đi tới trước. Ma pháp sư biết rõ sắp chiến đấu sinh tử nhưng không phát động thuẫn ma pháp từ quyển trục quá ngu ngốc. Ngươi! Ngươi! Pháp khắc nhĩ duy duy nặc tháp nhìn Càn Kình, người run cầm cập. Càn! Càn Kình! Chúng ta có thể bàn bất cứ chuyện gì. Khải cách lạp lý là khải cách lạp lý tìm ta. Nói cùng nhau chia gia tộc phụ thuộc sớm bị gia tộc chúng ta quên. Không phải ta. Khải cách lạp lý liên tục lắc đầu hét lên, duỗi ngón tay chỉ vào Lý Quân Thổ sủi lơ dưới đất, nói. Là hắn. Hắn không muốn La Thanh Thanh làm phó hội trưởng thương hơ o, quy quy y, a o, khắc lan thành thị, mọi chuyện đều do hắn. Nói chuyện. Bây giờ... Càn Kình giơ tay lên chạm mã đao để lại vệt sáng trên không trung. Thân thể pháp khắc nhĩ duy duy nặc tháp bị chém thành hai nửa. Nếu không phải ta đủ mạnh thì các ngươi chịu nói chuyện với ta không? Chẳng phải vừa rồi tỏ rõ muốn cướp trắng trợn sao? Dâm bịch. Thân thể phục ma nhất chiến cũng bị chạm mã đao chém thành hai khúc nặng nề té xuống đất phát ra thanh âm trầm đục như búa gõ vào ngực Lý Quân Thổ. Càn Kình giơ chạm mã đao lưới đao nhỏ máu nhìn Lý Quân Thổ. Muốn sống hay chết? Muốn sống, muốn sống. Lý Quân Thổ nhìn chuyện xảy ra trước mắt, gã biết Càn Kình làm ra chuyện gần như tạo phản thì nói được sẽ làm được. Lý Quân Thổ gật đầu như gà mổ thóc. Trong đại sảnh có giấy bút, viết một phần văn thư nhường hội trưởng thương hội áo khắc lan cho Thanh Thanh. Sất trá phong vân. Cao lâu đại hạ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 319. Giết hạ. Ta viết Đường đi thông đại sảnh chỉ có vài chục bước nhưng Lý Quân Thổ say chân ba lần mới bò đến cái bàn, nhanh chóng viết. Viết rồi có sống được không thật khó nói nhưng không viết là chết chắc. Lý Quân Thổ cố gắng ổn định cổ tay đừng run, vừa viết vừa suy nghĩ sau khi viết xong sẽ tung ra mồi ít lời lớn trao đổi với Càn Kình thả gã ra. Một văn thư sẽ thả. Lý Quân Thổ không tin, nhưng văn thư có thể đổi cơ hội đàm phán. Đối với thương nhân chỉ cần có cơ hội đàm phán thì vẫn còn hy vọng. Viết xong, Càn Kình cầm văn thư đọc lướt. Viết rất tốt. Tạm, Càn Kình tiên sinh. Dầm bịch. Người Lý Quân Thổ té xuống đất, đầu lăn mấy vòng, trong mắt tràn đầy khó tin. Thanh niên này cầm văn thư rồi không cho gã một cơ hội đàm phán đã ra tay giết người. Muốn nói cái gì? Ta không giữ chữ tín. Càn Kình nhìn vào mắt Lý Quân Thổ, nói. Nếu ta giữ chữ tín với các ngươi là không chịu trách nhiệm với người thân của ta. Nếu đôi tay ta dính máu có thể đổi lấy người thân an toàn thì ta tình nguyện tay mình vĩnh viễn đẫm máu. Bạn học. Càn Kình ngửa đầu nhìn bầu trời xanh biếc, nói. Ngươi ở trong ngân hà tinh thuần chắc nhìn thấy. Chuyện ta từng hứa với ngươi nhất định sẽ làm được. Ta sẽ trở thành chiến sĩ vĩ đại nhất, sẽ để La Gia trở thành thương gia giàu có nhất. Pháp Bỉ Nặc sợ hãi giống to. Ngươi! Pháp Bỉ Nặc nhìn trường thương đâm thủng tim, lại nhìn cây gậy gãy vài khúc trong tay. Đấu binh! Đúng vậy! Đấu binh! Cổ tay Đoạn Phong Bất Nhị xoay rút Bất Nhị thương ra, đi tới trước mặt Pháp Bỉ Nặc, nâng tay ấn mặt gã đẩy tới trước. Bây giờ ngươi có thể yên tâm đi rồi. Không nhanh bằng ta. Thiết Khắc đi ngang qua Đoạn Phong Bất Nhị, giọng nhẹ tinh toát ra kiêu ngạo. Phi! Ta đây là vì hấp thu thêm nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Đoạn Phong Bất Nhị lau máu trên thân thương, nói. Nếu không thì ta đã một thương đâm chết hắn. Phần Đồ Cuồng Ca kéo từng cái xác đặt chung một chỗ, không ngẩng đầu lên nói. Có rảnh cãi ai nhanh hơn không bằng đi gom thi thể, ta đã làm xong ba cái rồi. Chớ ngươi dễ đánh, nếu chúng ta trao đổi thì ta sớm dọn dẹp xong thi thể rồi. Đoạn Phong Bất Nhị không chút yếu thế phản kích Phần Đồ Cuồng Ca cũng nhanh hơn gã. Hai lần. Thiết Khắc khiêng xác trải qua bên cạnh Đoạn Phong Bất Nhị, rất bình tĩnh dùng lời nói chứng minh gã mới là nhanh nhất. Ngươi gom được hai lần thì ta làm ba lần. Đoạn Phong Bất Nhị kéo chân thi thể tới giữa sân. Toàn bộ tinh anh của hai gia tộc thế tới rào rạt trong thời gian ngắn chết không còn một móng, trong sân tràn ngập mùi máu gay mũi. Lôi Địch đóng cửa sân lại, nói. Thủ đoạn thật mạnh mẽ. Ta không có cách nào. Càn Kình vừa kéo thi thể tới giữa sân vừa đáp lại Lôi Địch. Ta không cảm thấy tha cho bọn họ lần này thì đám người đó sẽ không đến nữa. Ta không phải đại anh hùng ngâm du thi nhân truyền tụng tha cho đối thủ sau này chiến đấu với bọn họ còn nói cái gì không có đối thủ sẽ cô đơn. Ta càng không có khí chất vương giả, bá giả chi khí khiến kẻ địch phục. Ta là một người bình thường, ta chỉ biết không còn người nhà thì ta sẽ rất đau buồn. Lôi Địch đá thi thể dưới đất, hỏi. Ngươi định xử lý những cái xác này ra sao? Càn Kình nhìn Lôi Địch, nói. Tạm thời không nghĩ ra. Giao cho ta xử lý đi. Lôi Địch cười nói. Xử lý thi thể cũng cần kinh nghiệm. Càn Kình ngạc nhiên nhìn Lôi Địch. Xem ra người thủ hộ thành thị đại nhân trước kia cũng từng làm chuyện trái pháp luật. Và không chỉ một, hai lần. Gã cho người cảm giác rất quen tay. Ai, ngươi tìm ra con lai ma tộc ở đâu vậy? Lôi Địch gật thù thở dài, lầu bầu. Ừ. Chắc là con lai, lần đầu tiên ta thấy con lai có lực lượng huyết mạch và còn là huyết mạch đỏ lạc thiên sứ. Ngươi tìm ma tộc làm đồng bạn, sau này tay nghề xử lý thi thể phải học cho tốt. Hắn làm đồng bạn của ngươi thì sau này con đường ngươi đi sẽ rất gập ghềnh. Khó đi cũng phải đi. Càn Kình nhìn thẳng ánh mắt Lôi Địch, lạnh nhạt nói. Hai tên kia chắc cũng nghĩ như vậy. Được rồi. Lôi Địch vỗ vai Càn Kình cất bước đi hướng Thiết Khắc, nói. Tiểu tử, chút nữa đi theo ta học cách xử lý thi thể, sau này chắc các ngươi sẽ gặp chuyện tương tự, nên biết tay nghề này. Đại thúc, ta cũng có thể. Đoạn Phong bất nhị tới gần, cười tủm tỉm nói. Ta thông minh hơn tên này và nói nhiều, dễ hiểu nhau hơn. Ngươi đủ tà, đủ độc nhưng... Lôi Địch lắc đầu, nói. Ngươi không đủ tuyệt, ít nhất bây giờ chưa đủ, không đủ lạnh lùng, điểm này thì ngươi tạm thời chưa bằng tiểu tử này. Thiết Khắc những mày hướng Đoạn Phong bất nhị, biểu tình lộ ra đắc ý thắng trận nhỏ. Phần Đồ Cuồng Ca ném hai thùng gỗ cho Đoạn Phong bất nhị, nói. Chúng ta rửa vết máu chỗ này. Ai rửa thì rửa. Đoạn Phong bất nhị cầm thùng gỗ đến gần phụ nữ trung niên bị hù sợ ngây ngẩn, sắc mặt âm trầm cố ý trầm giọng nói. Đại thẩm, bọn họ toàn là đám người giết người không chớp mắt. Nếu đại thẩm nói ra chuyện hôm nay trông thấy thì dù ta muốn cứu đại thẩm cũng không thể, có lẽ bọn họ sẽ giết cả nhà đại thẩm. Đại thẩm lắc đầu ngây ngẩn nói. Ta không nói. Ta không nói. Không không không. Ta không thấy gì cả. Vậy là đúng rồi. Đoạn Phong bất nhị móc ra hai kim tệ từ trong ngực nhét vào tay đại thẩm, nói. Không nhìn thấy gì cả. Lôi Địch quay đầu nhìn Đoạn Phong bất nhị cười khẽ nói. Bởi vậy ta mới nói ngươi không đủ lạnh lùng quyết tuyệt. Nếu mới rồi ngươi không làm những chuyện này thì tiểu tử này vì giữ bí mật càn kình giết người lát nữa sẽ diệt khẩu. Đoạn Phong bất nhị nhìn biểu tình Thiết Khắc đồng ý lời Lôi Địch, dùng mình. Quả nhiên cách xử lý có điều khác, tiểu tử này đủ độc. Dâm bịch. Đại thẩm nhìn vẻ mặt chiến sĩ huyết mạch sợ hãi ngồi bệt xuống đất, mới rồi đại thẩm không biết đã đi trên lưới dao tử thần. Thanh Thanh, các người ôm nhi tử của ta vào trong, chờ giải quyết vụ việc xong sẽ cùng nàng lấy vị trí hội trưởng thương hội. Càn Kình cởi y phục lộ cơ bắp rắn chắc, cầm cây lau thùng nước trà rửa vết máu trong sân. Sân to lớn Càn Kình trà rửa hơn 10 lần gột rửa sạch mùi máu. Thiết Khắc bỏ từng cái xác vào bao tải ném vào xe ngựa Lôi Địch, đi theo người thủ hộ ra khỏi thành. Huy chương người thủ hộ thành thì lộ rõ ra trong thành không gặp nguy hiểm quan trọng gì, hoặc thành chủ ra lệnh toàn thành giới nghiêm, vậy nên quân thủ thành không ngăn cản, xe ngựa xuân sẻ rời khỏi áo khắc lan. Đoạn Phong bất nhị đổi y phục chiến sĩ cười hì hì chạy vào đại sảnh. Tẩu tử, mấy vị tẩu tử, nghĩ tình ta cố gắng như vậy có phải nên thưởng cho cân thuốc lá để hút không? Càn Kình nói vọng vào đại sảnh. Hắn còn có vài bao. La Thanh Thanh lấy một bao thuốc lá từ ngăn kéo ra nghe Càn Kình nói lại đặt trở về chỗ cũ. Đoạn Phong bất nhị nhìn chằm chằm ngăn kéo, ngồi lì trên ghế không chịu đi.